Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2184, Tổn Chiêu cùng Càng Tổn Chiêu. Canh thứ hai, Thất Tình Đạo Nhân, Lục Dục Đạo Nhân, Nam Phương Đạo Nhân, này ba tôn tiên thần chi thân, đều hoàn chỉnh chia sẻ Phương Tuấn Mi suốt đời ký ức. Biết tính tình của hắn bên trong, có rộng nhân hiệp khí một mặt kia, như muốn đối phó nhân vật như vậy. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là lấn chi lấy mới, cầm vô tội người tính mạng, tới làm áp chế. Ha ha ha, Lục Dục Đạo Nhân nghĩ ra điều này cầu sinh con đường đến. Cười ha ha, đuổi theo phía sau Phương Tuấn Mi, trong lòng là một trận trầm trọng, biết đối phương là tuyệt đối làm được. Nhưng hắn có thể bởi vậy cúi đầu sao? Sai qua ngày hôm nay, lần sau nữa, Lục Dục Đạo Nhân nhiều lần đều đem cầm cái phương pháp này tới đối phó hắn. Mà cái này khủng bố tà tu, tương lai chắc chắn ở trong tu chân giới, nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí là cùng thế giới trong gương tu sĩ, cấu kết đến cùng đi đối phó hắn. Ngoặc kép, người nghĩ giết liền giết đi. Chỉ hơi trầm ngâm sau, Phương Tuấn Mi liền trầm giọng nói rằng, cho ra bản thân trả lời. Lục Dục Đạo Nhân nghe ánh mắt lẫm liệt, nhưng sau đó chính là càng thêm hung tà lên. Lão tử liền giết cho ngươi xem, rít lên một tiếng, quay lại phương hướng, lao thẳng tới phía dưới một cái hải đảo mà đi. Hải đảo kia trên sinh sống chính là một cái nửa cá nửa người vậy chủng tộc, đương nhiên cũng là có tu sĩ. Không ít địa phương đều bị trận pháp cấm chế bao phủ, những kia không có trận pháp cấm chế bảo vệ địa phương cũng là tầng tầng đẹp luân đẹp hoán, tạo hình khác cung điện, mới nhìn đi tuyệt đối là cái yêu quý hòa bình, truy cầu tinh xảo hoa mỹ chủng tộc. Vào giờ phút này, mặc dù mưa to gió lớn, trên đảo cũng là đèn đuốc óng ánh, tiếng cười cười nói nói thỉnh thoảng vang lên, nhưng lại không biết hạo kiếp sẽ tới. Ầm ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang đột nhiên kéo dài không dứt mà lên. Trong bầu trời chỗ cao, Lục Dục Đạo Nhân lật tay cuồng đập, trường ảnh còn chưa rơi xuống, trên đảo mặt đất, cây cỏ, phòng ốc, còn có những kia nhỏ yếu sinh linh liền đồng thời muốn nổ tung lên. Từng chùm xương máu, chớp mắt nổ tung, từng đống thịt nát, chớp mắt tung tóe, cảnh tượng chi thảm, vô pháp ngôn ngữ, là tên khốn kiếp nào. Tiếng rít gào, từ một ít đặc biệt trận pháp mạnh mẽ cấm chế dưới truyền đến. Nhưng vẫn không có chờ bên trong tu sĩ đi ra, cái kia màu xám to lớn trưởng ảnh, đã chặt chẽ vững vàng đập chúng. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng vang ầm ầm, cả hòn đảo nhỏ rạn nứt lên, thiên đạo lực lượng dưới một đòn, cái này tiểu chủng tộc trận pháp gì cấm chế trận pháp cũng không ngăn được, đều bị đập thành mảnh vụn. Một trường bên dưới, một đảo sinh linh tất cả đều mất mạng. Phương Tuấn Mi, ngươi lại đuổi đến thử xem. Lục Dục Đạo Nhân sừng sững ở trên trời, hướng về đuổi theo Phương Tuấn Mi phương hướng, giống như dã thú gào lên giận dữ. Trong hai con mắt, tất cả đều là hung bạo ánh sáng, hắc ám trong bão táp, hồn nhiên phảng phất tà thần. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chỉ yên lặng đuổi theo. Hắn nếu là quyết định làm một việc, cũng là xưa nay sẽ không bỏ dở nửa chừng. Được được được, lão tử liền tiếp giết cho ngươi xem. Lục Dục Đạo Nhân lại kêu, bạch, bóng dáng lóe lên, tiếp tục trốn hướng trong phương xa. Bắt đầu từ nơi này, Lục Dục Đạo Nhân là phát hiện cái nào có sinh linh tiểu đảo, chính là vỗ tới một trường, oanh, oanh, máu tươi ràn rụa, thi hài phá nát, trong thời gian rất ngắn, chính là không biết bao nhiêu sinh linh, chết oan chết uổng, đuổi theo Phương Tuấn Mi. Xem tràn đầy lửa giận, lệch lại nhất định phải buộc chính mình quyết tâm, trừ bỏ tiếp tục đuổi, mãi đến tận đem cái tai họa này khống chế. không còn phương pháp nào khác. Từ ban ngày, đến đêm đen, lại tới cái kế tiếp ban ngày. Hai người đuổi trốn không ngừng. Phương Tuấn Mi là quyết tâm, muốn ở lần này gặp gỡ bên trong, đem đối phương giải quyết triệt để. Mà Lục Dục đạo nhân gặp Phương Tuấn Mi là thật không quản hắn giết chóc uy hiếp. Chính mình cũng là cảm thấy mất mặt lên, rốt cục tạm thời từ bỏ, chuyên tâm bỏ chạy đồng thời. Cũng là mặt khác nhớ tới biện pháp đến. Ha ha ha, thời khắc này, Lục Dục đạo nhân đột nhiên lại một lần nữa cười lớn lên. Không nói ra được đắc ý, Phương Tuấn Mi lại là ánh mắt mãnh chìm xuống. Ta nghĩ tới rồi. Ha ha ha, dùng những người này mệnh, xác thực uy hiếp không được ngươi. Bọn họ vốn là cùng ngươi liền không có quan hệ, nhưng có một chủng tộc mệnh, ngươi nhất định sẽ rất quan tâm. Lục Dục đạo nhân âm khí âm u nói, dứt tiếng, chính là đột nhiên quay lại phương hướng, hướng về mặt bên phương hướng. Cuồng vút đi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có thể không trơ mắt nhìn ta đem những thần tộc kia giết cái không còn một mống. Ha ha ha, Lục Dục đạo nhân lại nói một câu, lại là điên cuồng cười to. Hắn lần này chỗ đi phương hướng chính là thần tộc thiên không đại bồn địa phương hướng. Phương Tuấn Mi sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn có thể nhìn Lục Dục đạo nhân giết những kia trên biển sinh linh. Hắn có thể nhìn thần tộc bị tàn sát sao? Cảm giác lạnh như băng xông lên đầu, giới tu chân này thực sự là bẩn a. Lục Dục đạo nhân trong thân thể thuộc về Phương Tuấn Mi ý thức cái kia một nửa, bắt đầu phát điên bình thường phản công lên, ngăn trở dọc theo Lục Dục đạo nhân bước chân. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi là càng thêm nổi cơn điên bình thường đuổi theo. Cũng may hắn rốt cục hồi về một điểm khoảng cách trên thế yếu. Lục Dục đạo nhân vì chạy đi thần tộc, chỉ có thể chuyển hướng. Một cái này chuyển hướng, rốt cục cho hắn ngăn lại đối phương cơ hội. Mà toán khoảng cách, toán tốc độ, cuối cùng cách thiên không đại bồn địa không xa trên biển. Hắn vô cùng có khả năng đuổi theo đối phương. Sau đó làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh rồi. Ầm ầm ầm bên trong đất trời, tiếng sấm sét rầm rầm. Hai người đuổi tới chỗ nào? Nơi đó chính là mây đen cuốn tập, mưa to gió lớn gào thét mà tới. Phảng phất phía chân trời trong chỗ sâu, cái kia cao cao tại thượng tồn tại cũng đang chăm chú một trận này đuổi trốn. Lôi lên trống đến, là hai người trợ uy bình thường. Cái kia tiếng sấm sét phảng phất có tiết tấu bình thường, một tiếng tiếp một tiếng gõ hai tâm linh người ta, lệnh bọn họ thúc chuyển động thân thể bên trong mỗi một phân lực lượng. Bạch bạch, tiếng xé gió điên cuồng gào thét, hai bóng người từ phương hướng khác nhau bên trong vượt qua hư không thẳng đến thần tộc lãnh địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thần tộc lãnh địa càng ngày càng gần. Lục Dục đạo nhân trong mắt đã càng ngày càng nóng rực lên. Hắn cảm giác rõ rệt đến Phương Tuấn Mi đối với thần tộc quan tâm. Chỉ cần hắn có thể trước tiên chạy tới thần tộc, cầm thần tộc tới làm áp chế, tuyệt đối có thể qua cửa ải này. Tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đỉnh đầu trong lòng, thất tình đạo nhân rốt cục lướt đi ra, lưu lại cho ta. Phương Tuấn Mi tức giận quát lớn, lóe lên sau, lần thứ nhất rốt cục đến Lục Dục đạo nhân phía trước. Cùng thất tình đạo nhân đồng thời triển khai nổi lên nã thiên thuật, ha ha ha. Lão tử mới không lấy cho ngươi trụ cơ hội của ta. Lục Dục đạo nhân một cái bùng lên, chuyển hướng mặt bên chuồn đi, lại đi vòng nửa cái phần cong, tiếp tục nhằm phía thần tộc lãnh địa, đã ngay ở phía trước rồi. Phương Tuấn Mi cùng thất tình đạo nhân công kích song song thất bại, hết cách rồi. Trong lòng hai người hơi động, Lục Dục đạo nhân liền biết bọn họ muốn làm gì, càng không có bất luận là thủ đoạn gì có thể ẩn nấp. Hoàn toàn không tồn tại cái gì tiên cơ không tiên cơ lời giải thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.